Vọng Nguyệt phu nhân ánh mắt chớp động, cười nói: "Tiềm Long vật dụng, nấp trong vực sâu, đợi Tiềm Long ra uyên, sẽ gặp hùng cư thiên hạ." "Đúng rồi giáo chủ, ta nghe phu quân nói ngươi có một tỷ tỷ cùng Đông Cực thần quân hình dung phảng phất, có thể tiến cử cho ta hay không?" "Có thời gian nhất định tiến cử cho phu nhân." Giang Nam đánh cái ha ha, cười tủm tỉm nói, đối với nữ nhân này âm thầm phòng bị. Vọng Nguyệt phu nhân nhẹ nhàng gật đầu, hướng Lộ Phong Trần truyền âm nói: "Phu quân, ngươi đoán không sai, tỷ tỷ của hắn chính là Đông Cực thần quân." Lộ Phong Trần trong lòng lẫm nhiên, phu nhân hắn mặc dù ở tu luyện cùng chiến đấu không có hứng thú, nhưng pháp nhãn vô song, tâm tư thông minh, sức phán đoán luôn luôn chính xác vô cùng, nếu nàng nói như vậy thì Giang Nam Giang Tuyết nhất định chính là Đông Cực thần quân. Khó trách Giang giáo chủ không muốn gia nhập thần đô ta, hắn có một tỷ tỷ như vậy còn cần đầu nhập vào thần đô ta sao? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Vọng Nguyệt phu nhân phụng bồi Giang Nam cùng Lộ Phong Trần nói mấy câu, liền khom người cáo lui. Lộ Phong Trần giật mình, còn đang tiêu hóa tin tức Giang Tuyết chính là Đông Cực thần quân. Đột nhiên, bầu trời Vọng Nguyệt lâu hoa quang lượn lờ, chỉ thấy nhiều thần ma nương theo một tòa bảo liễn từ trên trời giáng xuống, phủ xuống đến trong Vọng Nguyệt lâu, những thần ma đó chia làm hai hàng, giống như văn võ bá quan cung nghênh thánh giá. 2. Góc truyện audio.com. Vị thần nữ vén lên bức rèm che, một tuổi trẻ công tử khí độ phi phàm nhẹ nhàng cất bước đi ra bảo liễn, mui xe dâng lên, tự động gắn vào phía trên công tử kia. Cách chương.